Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì cho đến hiện tại, mục tiêu của hắn vẫn là Thiên Tinh Châu do Tinh Quân lưu lại sau khi tịch diệt. Khi thăng cấp lên cảnh giới âm dương, 50 tên yêu nghiệt thuộc bảng trong bảng Long Vân đều có được võ hồn huyền cấp bát phẩm. Nếu vậy, Lâm Nhất này cũng không thể thua kém được. Bằng không thì đến Quần Long Thịnh Yến, phải đấu với đám người này như thế nào? Cứ vậy mà làm. Sau khi tìm được một mật thất, Lâm Nhất vỗ nhẹ túi chữ vật, lấy ra ngọc giản Thương Long Cửu Biến. Lôi mang bao phủ ngọc giản vẫn không tiêu tán. Long ảnh như ẩn như hiện vờn quanh. Vừa nhìn liền biết vật này bất phàm. Dựa theo ghi chép trong ngọc giản, Thương Long Cửu Biến chỉ là thần quyết luyện thể trong biển học mênh mông của Thương Long Quyết. Thương Long Quyết còn có công pháp, thân pháp, chỉ pháp, trưởng pháp, thậm chí là kiếm quyết cùng bí thuật. Đó là môn võ học có thanh danh hiển hách tại thời Hoàng Kim Thịnh Thế Thượng Cổ. Hùng vĩ và rộng lớn, chứa đựng toàn diện, nếu có thể ngộ đạo, uy năng và cảnh giới còn có thể cao hơn một tầng. Dù chỉ học một trong số đó, tu luyện đến cuối cùng cũng đủ để tung hoành một phương. Lâm Nhất cũng biết tu luyện một môn võ học như thế thì không thể liều lĩnh được. Nhưng hiện tại, hắn không quan tâm được nhiều như thế. Không phải ai tiến vào mộ cung 9 tầng trước cũng có thể lấy được truyền thừa của Tinh Quân. Chắc chắn không tránh khỏi một trận ác chiến. Nếu như thực lực yếu kém thì sao có thể thắng được đám người Cơ Vô Dạ? Diêm Không, ở cổ mộ Tinh Quân không có may mắn, chỉ có thực lực tuyệt đối. Dựa vào nội tình Long Tượng Chiến Thể, hắn hoàn toàn có thể cược một phen. Một khi thành công, phần thắng sẽ tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, năm người Cơ Vô Dạ, Diêm Không, Tần An, Bùi Nhạc và Bạch Lê Hiên cũng đã bắt đầu khảo nghiệm tầng thứ 8. Thời gian cứ thế trôi qua một cách gấp gáp. Thương Long Cửu Biến, công pháp trung phẩm cấp địa, thuộc tính phong lôi. Hiển nhiên, muốn tu luyện môn công pháp này, nhất định phải có tạo nghệ thuộc tính lôi. Bằng không, muốn tu luyện hoàn tất hai tầng cơ sở trong vòng 2 canh giờ chẳng khác nào người si nói mộng. Nhưng Lâm Nhất lại rất có lòng tin. Suy cho cùng, Thương Long Cửu Biến cũng chỉ là một môn thần quyết luyện thế. Mà hắn, ở cảnh giới tiên thiên đã có thể tu thành lôi viêm chiến thể. Ở cảnh giới huyền võ đã có thể tu thành long tượng chiến thể quyết. Đặc biệt, long tượng chiến thể quyết vốn chỉ có 6 tầng. Vậy mà lại bị hắn đột phá đến cực hạn, đạt đến tầng 7 đỉnh cao. Nếu bàn về tạo nghệ thuộc tính lôi, chắc chắn hắn không bằng Quách Húc. Nhưng nói đến nội tình thân thể thì không biết hắn bỏ xa đối phương bao nhiêu dặm đường. Cách chương